Chương 759, Lý Phù Giao A, cái kia tốt nhất người trẻ tuổi. Phu nhân tốt như vậy nói chuyện, nhưng Lý Phù Giao kỳ thật trong nội tâm có chút tâm thần bất định, trước khi đến, kỳ thật hắn mình đã từng có quyết định, nếu Thanh Hòe mẫu thân dù sao nhìn hắn không hợp nhãn, vậy hắn liền nhịn một chút, dù sao cái này nói nhiều hơn nữa, cũng không có thể đã thương người mảy may, nhưng mà ai biết, cái này lần thứ nhất gặp mặt, hai người giống như là rất lâu chưa từng gặp qua bằng hữu cũ giống nhau, hoặc là theo vừa bắt đầu. Cái này là phụ người đã cho rằng hắn cái này con rể giống nhau. Bất quá có một câu nói rất đúng, cái này dưới đời này, đích xác là chỉ từ cảnh giới đến luận, không có thứ hai nam tử trẻ tuổi có Lý Phù Giao lợi hại. Lý Phù Giao nhớ tới cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào bản thân bất tri bất giác liền một đường đi phía trước, cuối cùng đứng ở làm cho có nam tử trẻ tuổi trước người đây. Phu nhân nói nhiều lời ông tiếng ve, xem chừng mình cũng mệt mỏi, liền nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, ăn một bữa thịt dê nướng đi. Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn phụng bồi bản thân đi qua mấy trăm năm nữ tử, nhẹ gật đầu, quay người vào nhà, rất nhanh liền bưng ra một chậu đã cắt cốt thịt dê phía dưới là khối băng, chính là vì cam đoan thịt dê mùi vị. Thanh Thiên Quân đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, phu nhân lúc này mới một tay nắm Lý Phù Giao, cái tay còn lại dắt Thanh Hòe hướng phía cái này vừa đi tới. Sau khi ngồi xuống, phu nhân cảm thán nói, ta có thật nhiều năm không có nếm qua cái này. Thanh Thiên Quân hơi hơi nhíu mày, ăn thịt dê nướng là một mình hắn yêu thích. Cô gái này cho tới bây giờ đều không thích, hôm nay có lẽ là nhìn xem Lý Phù Giao ở chỗ này, muốn cho HN55, N và Lý Phù Giao quan hệ đổi hòa hợp một ít, mới đưa ra cái này ăn thịt dê nướng, dù sao có thể cùng Thanh Thiên Quân ăn thịt dê nướng đấy, tại nơi này thế gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Phù Giao không biết vì sao, một trương bàn vuông, bốn người, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe ngồi ở phu nhân trái phải, mà phu nhân đối diện, chính là Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân ngồi xuống một lát, suy nghĩ một chút, không biết như thế nào đấy, lại đứng dậy, theo trong phòng nói ra một vò rượu đến, cái kia cái bình rượu cùng bình thường vò rượu không có gì khác nhau, chẳng qua là khi Thanh Thiên Quân mở ra sau đó, rất nhanh chính là mùi thơm xông vào mũi, mùi rượu bốn phía, làm cho người ta vừa nghe, liền cũng hiểu được tâm tình có chút bành trướng. Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình xuất ra hai cái bát rượu, một cái thả tại chính mình trước người, một cái khác thì là đặt ở Lý Phù Giao trước người, nhìn hắn cái dạng kia, dù sao rượu này lai lịch không định nói. Dù sao Lý Phù Giao hôm nay chạy không được, phu nhân nhìn xem Lý Phù Giao, nói về tới đây rượu lai lịch, yêu thổ trong có một ngọn núi gọi là Lôn Giả Sơn, trên núi có một loại cây, gọi là Bạch Sử Thụ, cây bên trong chất lỏng chính là loại rượu này, uống hết đối với cảnh giới có ích lợi, củng cố tâm cảnh, còn có thể quên chút ít phiền não, chỉ là những cái kia Bạch Sử Thụ tại trăm năm trước đều khô chết rồi, hiện tại cái này vò rượu hẳn là cuối cùng một vò rồi, Thanh Hòe cha nàng cái này thả hơn 100 năm, Thanh Thiên Quân là cái này yêu thổ đại yêu. Vì trị liệu phu nhân này bệnh, cái gì thiên tài địa bảo không có đi tìm qua, hắn có thể trân tàng lưu lại đến bây giờ đấy, tự nhiên là ở giữa thiên địa, nhất đẳng thứ tốt. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia bình rượu, phu nhân vừa cười nói, bất quá rượu này ngọt, vào miệng không gắt, tác dụng chậm 10 phần. Lý Phù Giao gật gật đầu, lúc này đây cuối cùng là kiếm được chỗ then chốt, đi lấy lên cầm vò rượu, cho Thanh Thiên Quân rót một chén, sau đó mới là mình. Rượu kia màu sắc đỏ tươi, giống như là máu tươi giống nhau, nhưng nhìn xem cũng không máu tanh. Thanh Thiên Quân từ khi đã đến nơi đây liền trầm mặc ít nói, lúc này đây Lý Phù Giao rót rượu, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là rót rượu sau đó, mới phối hợp kẹp một mảnh thịt dê vào nồi, sau đó lúc này mới đặt ở trong miệng, rất nhanh liền nuốt xuống. Thanh Thiên Quân ưa thích thịt dê nướng, đây là yêu thổ người người đều biết sự tình, một mảnh thịt dê vào trong bụng, Thanh Thiên Quân hình như là nhớ tới cái gì, đã nói, về sau ăn không được như vậy thịt dê rồi, phu nhân không có rời đi nơi đây, tin tức gì đều là Thanh Thiên Quân nói cho nàng biết đấy. Vì vậy thời điểm này cũng không biết Thanh Thiên Quân nói như vậy là có ý gì, Thanh Hòe mơ hồ cảm thấy cùng người nào đó có quan hệ, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ là cho nhà mình mẫu thân nóng một mảnh thịt dê. Hai vị này nữ tử kỳ thật đều rất rõ ràng, nhất là phu nhân bản thân, tại chính nàng đem lời đều sau khi nói xong, còn dư lại, chính là Lý Phù Giao cùng Thanh Thiên Quân chuyện hai người tình rồi. Lý Phù Giao rót rượu sau đó, còn là khô lên dũng khí hỏi, yêu quân lời ấy giải thích thế nào? Thanh Thiên Quân hình như là không có cùng với Lý Phù Giao công công tha tha tâm tư, trực bạch có nên nói hay không nói, bạch trà, ta sớm biết như vậy hắn là bạch trạch nhất tộc, hôm nay hắn thành tựu Thương Hải, sau đó không ai cho ta thịt dê rồi. Lý Phù Giao biết rõ Thanh Thiên Quân có cái này ăn bạch trạch nhất tộc háo sắc, chẳng qua là khi đó người sau cũng không đại yêu, thêm lên trời quân nếu không tốt cái này miệng, bọn hắn toàn bộ tộc quần sẽ bị diệt, cho nên mới phải cho Thanh Thiên Quân cung ứng thịt dê, thế nhưng là hôm nay bạch trạch thành tựu đại yêu sau đó. Bạch trạch nhất tộc bất kể như thế nào, cũng sẽ không một lần nữa cho Thanh Thiên Quân thịt dê rồi. Chỉ là Lý Phù Giao thật không ngờ, nguyên lai bạch trà chính là bạch trạch nhất tộc. Người kia trốn trốn tránh tránh, tính đi tính lại, cuối cùng ngược lại cũng có kết quả tốt. nhưng thật muốn nói hắn tính toán không chê vào đâu được, không bằng nói ta khó được để ý đến hắn mà thôi. Thanh Thiên Quân bưng lên bát rượu, trên không trung dừng một chút, Lý Phù Giao hiểu ý, tranh thủ thời gian cùng Thanh Thiên Quân đụng đụng. Thanh Thiên Quân uống một hớp đi nửa bát, lúc này mới lại ăn mảnh thịt dê, Lý Phù Giao cũng uống chút ít, lúc này mới ăn miệng thịt dê. Hắn là lần đầu tiên ăn cái này bạch trạch nhất tộc thịt, chỉ sợ là cũng là một lần cuối cùng. Thanh Hòe không có hoàn toàn không để ý đến qua Thanh Thiên Quân cùng Lý Phù Giao, chỉ là tại hai người kia nói chuyện lúc miệng, cho hai người trong bát gấp nhiều thịt dê. Nguyên bản Thanh Thiên Quân nhìn xem Lý Phù Giao trong bát liền có chút ít không rất cao hứng, nhưng tốt tại chính mình trong bát cũng có chút, lúc này mới cảm thấy trong nội tâm thăng bằng chút ít. Phu nhân không thích ăn thịt dê, lúc trước là như thế này, hôm nay cũng là như thế này, ăn vài miếng sau đó, liền buông đũa xuống. Hắn cười nhìn xem cái này hai nam nhân, Lý Phù Giao nửa bát rượu vào trong bụng sau đó, lời nói liền hơn nhiều chút ít, hỏi bạch trà sự tình sau đó, đã nói, lúc trước liếc nhận ra cái chỗ này bởi vì tại Linh Sơn lên, cái kia chụp đèn lồng nhường ta thấy được 6.000 năm trước phát sinh qua sự tình. Thanh Thiên Quân liếc qua Lý Phù Giao, Lý Phù Giao lúc này mới đem những chuyện kia cùng Thanh Thiên Quân nói một chút, cái kia chuyện xưa lúc trước chỉ là cho Thanh Hòe đã từng nói qua, lúc này đây rồi hướng Thanh Thiên Quân nói trước đó lần thứ nhất. Thanh Thiên Quân sau khi nghe xong cũng rất quái dị nhìn xem Lý Phù Giao, phải biết rằng, cái kia đèn lồng, không biết có bao nhiêu thánh nhân muốn đi xem, có thể đều không có bất cứ người nào có thể thấy được. Hắn lúc trước còn là cái xuân thu cảnh tiểu tu sĩ, cơ duyên đơn giản chỉ cần so với cái kia thương hải tu sĩ còn tốt hơn. Lý Phù Giao nói ra, năm đó ở Kiếm Sơn luyện kiếm thời điểm, lão tổ tông tiễn đưa cái kia chụp đèn lồng, chính là cái kia chụp đèn lồng một bộ phận, muốn lại nói tiếp, lại là cái rất dài chuyện xưa. Thanh Thiên Quân không thế nào ưa thích nghe chuyện xưa, hắn chỉ là nghe Lý Phù Giao đề cập chuyện này, liền có chút ít tức giận, Ngô Sơn Hà cùng ngươi tranh giành, ngươi cái nào điểm không bằng hắn, Kiếm Sơn trưởng giáo, ngươi làm không được, hết lần này tới lần khác vừa lui nữa, ngươi người này, một chút cũng chưa đủ lanh lẹ. Thanh Thiên Quân chưa có đối ngoại người tức giận, đối với người trong nhà, càng là phẫn nộ không đứng dậy, bởi vậy có thể chứng kiến như vậy Thanh Thiên Quân, mấy có lẽ đã coi như là duy chỉ có Lý Phù Giao một người rồi. Lý Phù Giao nghe lời này, nhẹ nói, muốn là làm Kiếm Sơn trưởng giáo, sau đó tình cảnh, sẽ không so với hiện tại tốt. Thanh Thiên Quân khẽ giật mình, lập tức liền đã minh bạch, hắn không nói thêm gì nữa, làm Kiếm Sơn trưởng giáo Lý Phù Giao, tại sau đó, tất nhiên là muốn kẹp ở một cái đặc biệt lúng túng tình trạng đấy, một bên là kiếm sĩ nhất mạch, một bên lại là Thanh Hòe cùng yêu tộc, lúc kia, cái này chưa đủ trăm tuổi người trẻ tuổi, chỉ sợ là thật muốn buồn chết rồi. Phu nhân không nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy Lý Phù Giao với cái gia hỏa này, liền tốt hơn. Thanh Thiên Quân bưng lên bát rượu, lại cùng Lý Phù Giao đụng bát uống rượu, lúc này đây chính là nghiêm chỉnh bát cũng không có. Sau đó Lý Phù Giao lúc này mới cầm lấy bình rượu, cho Thanh Thiên Quân lại rót rượu uống rượu, hai người kia, lộ ra rất có ăn ý. Thanh Thiên Quân nói ra, ta hiểu rõ chút ít sự tình bản thân không lựa chọn tốt, nhưng đàn ông sinh tại ở giữa thiên địa, một mặt kẹp ở trong đó lựa chọn, là không tốt nhất đấy. Ngươi xem một chút Triêu Thanh Thu, hắn đứng trên thế gian đỉnh cao nhất, tuy rằng như cũ bị mang theo, có thể cái kia phần khí phách, chính ngươi hảo học một ít, nếu đặt ở trong ngày thường, Lý Phù Giao nhất định sẽ nói, đây chính là Triêu Kiếm Tiên, mình tại sao có thế so với mà vượt a, nhưng mà ở thời điểm này, có lẽ là bởi vì rượu mời lên đây, Lý Phù Giao chỉ là ừ một tiếng, sau đó nói, tốt, đây cũng là một phần khí phách rồi. Phu nhân thấy thế, trong mắt đều là vui vẻ, mà Thanh Hòe, từ vừa mới bắt đầu liền lo lắng Lý Phù Giao, hắn trước mặt đối với chính mình mẫu thân thế nào, sau đó lại đối mặt Thanh Thiên Quân thế nào, loại này lo lắng, theo vừa bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn có, cũng may cho tới bây giờ, Lý Phù Giao tổng thể trên hãy để cho Thanh Thiên Quân còn có chính mình mẫu thân hài lòng. Hai nam nhân nói chuyện, liền uống có chút hơn nhiều, Lý Phù Giao gương mặt đó trở nên có chút màu đỏ, phu nhân thời điểm này liền đứng dậy, mang theo Thanh Hòe đi tới dưới cây ngô đồng, không hề nhìn hai người kia, cái này mẹ lưỡng, hay là thật nói ra suy nghĩ của mình. Phu nhân nhìn xem Thanh Hòe nói ra, mẹ đối với hắn rất hài lòng đấy, sau đó chỉ cần bất xuất cái gì chuyện đại sự, cái này con rể mẹ cũng đã cho rằng, ngược lại là ngươi, hai năm qua tính khí không tệ, nhưng mà hay là muốn đổi lý trí một ít, không muốn cho hắn quá nhiều áp lực, hắn thân tại vị trí kia, vốn tình cảnh cũng rất lúng túng, ngươi lại nhường hắn khó xử, cảm giác loại chuyện này, là chịu không được như vậy đấy. Thanh Hòe gật gật đầu, ngược lại là rất nhận thức lời nói này, phu nhân nói ra, hơn nữa, người là ngươi chọn đấy, ánh mắt cũng không tệ lắm, chính là đường có chút khó đi. Thanh Hòe nhẹ nói, mẫu thân cảm thấy coi như không tệ, kỳ thật nói cho cùng, nàng còn là lo lắng. Phu nhân nói ra, ưa thích a, như thế nào không thích, nếu ngươi còn có thể tìm so với hắn đổi thật tốt người trẻ tuổi, ta liền ưa thích người khác đi. Thanh Hòe nở nụ cười, ánh mắt đã thành hai đôi răng lưỡi liềm, nàng nhẹ nói, tìm không được. Phu nhân gật gật đầu, có chút cưng chiều nhìn Thanh Hòe vài lần, lúc này đây là ý vị thâm trường nói, người cả đời này, tìm được một cái có thể cùng bản thân làm bạn thật lâu người không dễ dàng, cho nên nói cái gì đều tốt hơn tốt quý trọng. Lý Phù Giao A, ngươi A, đều cũng có nhìn qua Thương Hải đấy, hai người không có gì bất ngờ xảy ra, có thể làm bạn đã ngoài ngàn năm, cái này nghìn năm sau đó, lại mặc dù là một người đi trước, cũng có một người khác yên lặng nhìn xem, cái này thật sự rất khá, không giống mẫu thân như vậy, muốn đi cũng nhất định là mẫu thân đi trước. Phu nhân thần sắc ôn nhu, nói cho cùng, đời này đều vẫn cảm thấy Thanh Thiên Quân là thật tốt, nam nhân như vậy, cũng là dưới đời này đều tìm không ra mấy cái đến, tại yêu thổ càng là thì cứ như vậy một cái, nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ, lúc trước không phải là không có qua, nhưng kết cục đều không quá tốt, liền lấy Diệp Tu Tỉnh cùng vị kia Loan Điểu nhất tộc nữ yêu quân mà nói, vị kia nữ yêu quân kinh tài tuyệt diễm như vậy một người, dĩ nhiên cũng làm chết đi như vậy rồi, là có thể muốn lấy được. Nói đến đây chút ít lời nói thời điểm, phụ nhân kia thần tình có chút bi thương, kỳ thật cùng cái kia Loan Điểu nhất tộc nữ yêu quân, nàng là có chút giao tình, Thanh Hòe càng là không biết suy nghĩ cái gì. Phu nhân lập tức an ủi, bất quá tương lai của các ngươi, không cần phỏng theo dĩ vãng sự tình, bản thân đi đi một chút nhìn xem, kỳ thật đều rất không tệ. Thanh Hòe gật đầu, lập tức liền nở nụ cười, mẫu thân, ta về đích. Phu nhân có trong nháy mắt hoảng hốt, cảm thấy cái này lại trở về rất nhiều năm trước sinh hạ Thanh Hòe lúc kia. Nàng ngẩng đầu nhìn xa xa, nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt chỉ có chút ít đối với hậu bối chờ đợi. Lúc trước nàng nói mình cùng Thanh Thiên Quân cũng không phải cái loại này đều muốn đánh tới đánh lui người, kỳ thật những lời này nói một chút cũng không giả. Thanh Thiên Quân một thân mùi rượu, xem lên trước mặt cái này đồng dạng là một thân cửu khí chính là gia hỏa, bỗng nhiên giữa rất thương tâm, lúc trước hắn đều không có thương tâm như vậy, thế nhưng là tại uống rượu sau đó, liền cảm thấy rất thương tâm rồi, đây là bởi vì một đến chính mình vợ cái kia nhốt tại đã hoàn toàn không có vấn đề, mà đến cũng là trước mặt tiểu tử này, có hy vọng Thương Hải, còn không phải cái loại này cần nhờ hết sức công phu mài đi ra đấy, không chừng liền trong tương lai hơn 10-20 năm trong, hắn liền trở thành Thương Hải, cái này con mẹ nó, cái này hơn 10-20 năm, đối với hắn như vậy Thương Hải tu sĩ mà nói, không phải là một cái chớp mắt sự tình sao. Thanh Thiên Quân càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cái này mẹ nó tính sự tình gì. Thanh Thiên Quân đối với Lý Phù Giao nghiêm mặt nói, Lý Phù Giao, ngươi cái tên này nghe kỹ cho ta, mặc kệ về sau nhân tộc cùng yêu tộc thế nào, cũng không cần lo cho toàn bộ nhân gian thế nào, ngươi chỉ cần còn sống, không thể nhường Thanh Hòe đã bị nửa điểm thương tổn, một sợi lông cũng không thể ít, bằng không ta thanh đầu của ngươi vặn xuống. Lý Phù Giao há hốc mồm, đang muốn nói chuyện, Thanh Thiên Quân lại giận dữ nói, mặc dù là ủy khuất, cũng tốt nhất ít sẽ khiến ta khuê nữ nhận chút ít. Lý Phù Giao ừ một tiếng, bưng lên bát rượu, cùng Thanh Thiên Quân lại riêng phần mình uống một chén rượu. Thanh Thiên Quân bất đắc dĩ nói ra, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà còn là không thể không nói, ngươi tiểu tử này về sau là có khả năng vượt qua ta đấy, có lẽ còn có thể cùng Triêu Thanh Thu sau một lần, thật sự rất tốt. Lý Phù Giao cười hắc hắc. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này tràn đầy thỏa mãn người trẻ tuổi, nhớ tới nhiều năm trước bản thân, lúc này cũng đã cảm thấy khó nhận tới cực điểm. Cái Thanh này khuê nữ gả cho dưới đời này tốt nhất nam tử, vốn nên vui vẻ mới là, chỉ là dưới đời này có cái nào làm cha đấy, thật có thể đủ trơ mắt nhìn mình khuê nữ gả đi ra ngoài mà thờ ơ hay sao? Huống chi Thanh Thiên Quân người trẻ tuổi trước mắt này, chính một chút đem mình khuê nữ kéo rời đi. Thanh Thiên Quân ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó liền ngủ chết rồi. Lý Phù Giao đầu nhất trọng, cũng cùng theo té xuống.